Bảo tháp linh lung bao dung khổng lồ, nó tiêu hao tài lực không phải ta có thể chịu nổi. Nhưng với người luyện bảo chúng ta thì không phải đang liệu báu vật lớn nhỏ mà là tài nghệ luyện bảo, như tu vi không đủ, chờ lúc tu vi đủ thì tự nhiên sẽ bổ sung đầy đủ khuyết điểm. Trong không gian tiểu bảo tháp linh lung của ta ẩn chứa số lượng đồ vật không sánh bằng bảo tháp linh lung, bởi vì tu vi của ta hữu hạn, không khai thác ra không gian càng lớn, cũng không có tài lực làm ra thứ to như vậy nên mới gọi là tiểu bảo tháp linh lung. Yêu Nhược Tiên nói xong phất tay ném đi, tiểu bảo tháp linh lung bay lên trời. Bảo quang màu đỏ nở rộ chớp mắt hóa thành bảo tháp 7 tầng dài cỡ trượng lơ lửng trên không trung. Mọi người thế mới phát hiện đó chỉ là pháp bảo tam phẩm, tức là uy lực của báu vật không lớn gì. Nhưng thân tháp cao to cỡ trượng vẫn khiến đa số người líu lưỡi, nhìn là biết toàn bộ luyện chế bằng tinh kim độ thuần cao. Người bình thường khó thể kiếm được nhiều tinh kim độ thuần cao như thế.